Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 920, rời khỏi Atlantis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc mà Ryu xây dựng qua tầm đã được nửa năm, khoảng thời gian này thì cậu huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt với những thành viên qua tung. Đương nhiên, trong quá trình đó không thiếu được những cảnh tiếp xúc thân mật giữa Ryu và các thành viên qua tầm. Cũng trong khoảng thời gian này thì tình cảm giữa Andia không ngừng thăng tiến. Gelson và Grace thường xuyên hướng về phía Ryu chạy đi. Hôm nay, Ryu kết thúc buổi huấn luyện với thành viên qua tầm đi về phòng của mình. Khi cậu vào phòng thấy Andia đang ở trên giường đồng thời khuôn mặt ửng đỏ không thôi, thấy tình trạng đó của Andia thì cậu biết hôm nay xảy ra chuyện gì nhưng vẫn hỏi thăm cho chắc. Andia, em làm gì ở đây? Anh về rồi đấy à, em muốn đem cơ thể mình trao cho ta trong hôm nay. Andia, em chắc chắn chứ, đừng có hối hận nhé. Em không có hối hận. Andia, tốt, hôm nay chỉ có hai chúng ta mà thôi. Ryu cười tà bước tới gần Andia, đưa tay tháo từng y phục trên người nàng xuống, ở trước mặt Ryu bây giờ là Andia khỏa thân. Andia bây giờ khỏa thân bày ra trước mặt Ryu là thân hình cân đối cùng với bờ mông căng tròn. Ryu đưa tay bắt lấy cặp ngực ép cắp của Andia mà nhào nặn lấy nó, điều này làm cho Andia rên lên. Thì ra đây là, cảm giác, khi làm tình, sướng quá, Andia, chưa hết đâu. Ryu gia tăng thêm kình lực trong tay xoa bóp ngực Andia. Cảm giác, cơ thể khô nóng, cùng với đó, bên dưới của em, ngứa quá, Andia, nghe vậy, Ryu dùng ngón tay của mình chà bên ngoài âm đạo để kích thích Andia nhưng tay đặt ở ngực vẫn không có di rời. Kích thích quá, anh kích thích em, thật sướng, nữa đi, anh kích thích em, nhiều hơn đi, Andia, Ryu rời tay đang đặt ở ngực Andia xuống dưới cùng với tay kia của mình chơi đùa âm đạo cùng lỗ hậu mà miệng lại ngậm lấy ngực ra sức mút lấy. Lại kích thích mới, em yêu thích, hình như, bên dưới của em, có gì đó, chuẩn bị, phun trào, Andia, vừa dứt lời thì âm đạo phóng ra vô số dâm thủy làm ướt cả hai bàn tay của Ryu. Andia không ngừng vặn vẹo cơ thể khi mà Ryu kích thích mình nhiều lần. Ha, anh có kỹ thuật, ha, làm tình, ha, điều luyện đấy, ha, ha, nó làm cho em, đầu óc, ha, trở nên điên cuồng, Andia, bản thân mách bảo liền mỉm cười với khuôn mặt ửng đỏ mà dùng ngón tay vạch miệng âm đạo ra để lộ bên trong từng thớp thịt đang co bóp cùng với dâm thủy sót lại. Đúc nó vô, ha, trong đi, ha, tiểu đệ của anh, ha, hẳn không nhịn được nữa rồi. Andia, Ryu cười cười mà tay nâng côn thịt mình lên hướng về phía âm đạo đang mở rộng mà đẩy vào. À, Andia, côn thịt to lớn gần guốc xâm nhập vào bên trong thì Andia hét lên một tiếng rõ to vì đau đớn. Ryu cúi đầu đem môi thơm của Andia chiếm lấy mà eo lại phát lực đẩy côn thịt càng xâm nhập sâu vào bên trong. Đau quá, sướng, anh nhấp, mà phóng, tinh dịch của anh, vào trong em, Andia. Trong quá trình Ryu đẩy côn thịt vào bên trong âm đạo của Andia thì côn thịt tiết ra một chút tinh dịch. Phạch phạch phạch, đúng rồi, em cảm nhận được, nó đang di chuyển, bên trong, Andia, đúng vậy, nhấp đi anh, nhấp để mà trao cho em. Thứ em cần, Andia, Ryu điên cuồng nhấp eo mà bàn tay lại tóm cặp mông căng tròn của Andia dập xuống khiến cho cả căn phòng vang lên âm thanh ngượng ngùng. Phạch phạch phạch, sướng, sướng quá, trước tới giờ chưa từng, trải qua, cảm giác sung sướng, thế này, Andia, em thích không, thích lắm, từ khi mà, anh muốn em, lúc đó, thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đã muốn, trao cho anh, tấm thân này rồi, Andia, có điều, vì sợ anh nghĩ, em là cô gái, tùy tiện nên, do dự, không đồng ý Andia. Đồ ngốc, nếu yêu thích thì cứ việc bày tỏ bản thân đừng có kiềm nén làm gì. Vâng, Andia, phạch phạch phạch, em có vẻ đến giới hạn của mình rồi nhỉ. Em vẫn chịu đựng được thêm. Chút nữa, Andia, đừng có cố, anh biết em muốn anh thoải mái nhưng không cần hại cơ thể như vậy. Ryu dập mông Andia xuống liên hồi thêm vài lần sau đó phóng rất nhiều tinh dịch vào bên trong. Andia trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn không thôi, Ryu rút côn thịt ra khỏi miệng âm đạo nhìn dưới hạ thân nằm Andia nở nụ cười thành công. Ryu bế Andia vào trong phòng tắm trợ giúp nàng thanh tẩy cơ thể. Andia trải qua một trận vừa rồi đã sức cùng lực kiệt nên Ryu trợ giúp nàng. Ryu đặt Andia trở lại giường khi cậu dọn sạch sẽ gian phòng, kéo chăn lên đắp lên người. Cạch, khi cậu định xoay người rời đi thì có người mở cửa bước vào. Xem ta phát hiện gì nào. Andia đi đánh lẻ mà không gọi người. Gelson bước vào trong, nhìn thấy Andia nằm trên giường thở dốc mà khuôn mặt ửng đỏ, kết hợp với việc Ryu chỉ mặc mỗi quần cũng biết chuyện gì xảy ra. Ta đã cảm thấy kỳ quái khi mà không thấy hai người đâu. Thì ra là ở đây hú hí với nhau. Gelson ghen sao? Không có, chỉ là cảm thấy mình tới sau có chút khó chịu trong lòng mà thôi. Gelson, Ryu đứng lên bước lại gần đưa tay kéo Gelson vào lòng mình, cúi đầu hôn Gelson. Gelson không có kháng cự mà mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm. Gelson, chúng ta sang phòng bên hành sự thôi. Gelson nở nụ cười mà khoái tay Ryu, ngực không ngừng cạ lấy cánh tay Ryu làm cho cậu hưng phấn không thôi. Khi hai người đi sang phòng bên cạnh lập tức cởi hết đồ trên người, Gelson thân hình đầy đặc bại lộ trước mặt Ryu làm cho cậu khi nhìn thấy liền không kiềm lòng mà côn thịt cương cứng lên. Gelson thấy cười tà đi tới dùng tay của mình nắm lấy thân côn thịt mân mê một hồi. Ra đây là côn thịt của đàn ông sao? Gelson, đúng vậy, em phải nếm thử vị nó thế nào mới được. Gelson nói xong liền cúi đầu xuống dùng miệng ngậm lấy côn thịt mà cặp ngực ép cắp lại kẹt thân côn thịt vào giữa, côn thịt lọt vào khe ngực theo từng chuyển động của ngực mà được xoa bóp. Kỹ thuật này em học ở đâu? Bọn em, khi rảnh rỗi, sẽ tự thực hành, vì ở Vatlantis này, không có nam giới, cho nên bọn em, toàn là tự thỏa mãn với nhau. Gelson, giết rồi, thành thói quen, mà ai cũng tự, phát triển cho riêng mình. Gelson vừa sục côn thịt vừa nói chuyện, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm quy đầu làm cho Ryu trải nghiệm không thôi. Kỹ thuật rất tốt, tiếp tục phát huy. Gelson vui mừng khi Ryu hưởng thụ mình phục. Gelson dùng tay không ngừng gia tăng tốc độ vuốt thân côn thịt làm cho tinh dịch bắn ra ngoài. Gelson dùng ngón tay quệt một chút tinh dịch đưa lên mũi ngửi lấy. Mùi rất thơm, ha, không biết mùi vị thế nào. Gelson cơ thể ra chút mồ hôi, đồng thời vài nơi ửng đỏ do Ryu kích thích tạo thành, nàng đưa ngón tay đang dính tinh dịch vào trong miệng nếm thử, sau đó yêu thích không thôi. Cho ta, nhanh cho ta, ta muốn thứ đó. Gelson, không ngờ khi nếm qua tinh dịch của ta đã khiến cô điên cuồng như vậy. Ryu đè Gelson xuống giường đưa tay vuốt lấy đôi chân thon của Gelson cảm thụ xúc cảm. Để ta cho cô biết thế nào mới là khoái lạc. Ryu trực tiếp đẩy côn thịt vào bên trong âm đạo của Gelson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng hét lớn của Gelson và bên dưới có huyết chảy ra thì côn thịt đâm sâu vào bên trong. Anh nhấp đây, phạch phạch phạch, a hát hát hát, anh nhấp làm cho, côn thịt, a hát hát hát, di chuyển bên trong, a hát hát hát, mới đó đã, bắn, a hát hát hát, tinh dịch vào trong em rồi. Gelson, Ryu chỉ mới nhấp một lúc vì để cho Gelson cảm thấy thoải mái hơn đã bắn một chút tinh dịch vào bên trong để bôi trơn. Ở bên trong âm đạo thì khi côn thịt xâm nhập vào theo sự nhấp hông của Ryu mà côn thịt di chuyển đồng thời thành âm đạo, hai bên bắt đầu co bóp dữ dội. Bót quá, a hát hát hát, em có thể thông qua. A hát hát hát, côn thịt, a hát hát hát, cảm nhận ở bên trong, a hát hát hát, kimochi, Gelson vì quá sung sướng nên đưa tay ôm lấy cậu Ryu kéo mặt cậu úp vô ngực của mình, với cặp ngực ép cắp thì mặt Ryu lún sâu vào bên trong không thoát ra được. Với việc liên tục được Ryu húc eo đẩy côn thịt thì Gelson thân thể ra mồ hôi cộng với việc mùi thơm trên cơ thể nên Ryu úp mặt vô ngực của Gelson làm cậu ngửi được hương thơm. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, a hát hát hát, anh nhấp không ngừng nghỉ. A hát hát hát, làm em cảm thấy sướng không thôi. A hát hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, Gelson dùng đôi chân mình kẹt thật chặt Ryu vào lòng mình mà Ryu đứng lên, hai tay bệ lấy cặp mông của Gelson đồng thời eo không ngừng nhấp. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, a hát hát hát, anh CS em. A hát hát hát, trong tư thế này, a hát hát hát, thật là ngượng ngùng, Gelson ngoài miệng nói ngượng ngùng nhưng vẻ mặt không hề biểu hiện ra sự ngượng ngùng chút nào. Gelson mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm, để CS mình mà nàng chỉ việc hưởng thụ thôi, nàng bị Ryu CS khắp phòng, ở bất kỳ đâu cũng thấy được dấu vết hoang ái mà hai người để lại. A hát hát hát, a hát hát hát, bên trong em, a hát hát hát, đã được lấp đầy tinh dịch, của anh, a hát hát hát, anh thật tuyệt, a hát hát hát, a hát hát hát, làm phát cuối thôi anh. Gelson, được, phạch phạch phạch, Gelson cũng biết sức mình sắp cạn kiệt nên mới đề nghị Ryu làm phát cuối. Ryu điên cuồng nhấp eo khiến cho da thịt hai người va vào nhau phát ra âm thanh gợi tình, đồng thời tinh dịch trào ra ngoài vì bên trong chứa không nổi tinh dịch bắn vào. Ha, ha, anh dũng mãnh quá, ha, có điều em thích, Gelson không có để ý tới những thứ khác mà để hai chân đang kẹt eo Ryu từ nãy tới giờ xuống đất nhưng vì kiệt sức nên bước chân lảo đảo té xuống giường. Ryu nhanh tay đỡ lấy Gelson để nàng xuống giường. Đừng có cố quá, dù sao nàng cũng mới phá thân xong. Gelson được Ryu bế lên vào trong nhà tắm, Ryu giúp cho Gelson tẩy rửa cơ thể rồi mới bế lại vào giường. Ryu đắp chăn lên người Gelson, cậu tính lên giường cùng Gelson nằm ngủ thì cảm ứng trong túi rung động liền cho tay vào. Là Grace liên hệ, không biết nàng tìm ta có vấn đề gì không? Ryu lấy chìa khóa ra rót vào trong đó khí tức của mình thì hư ảnh Grace chiếu lên. Có chuyện gì không Grace? Có vài vấn đề cần hỏi anh. Anh tới chỗ của ta được không? Grace, ok, chỉ chút, Ryu nhìn sang Gelson thấy nàng gật đầu thì thân hình biến mất tại chỗ. Khi Ryu xuất hiện lần nữa phát hiện ngoài trừ Grace có thêm những quý tộc khác nữa. Em có chuyện gì cần anh giải đáp? Grace cũng không vòng vo mà vào thẳng chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Empire of Atlantis đang rơi vào tình trạng dân số giảm sút nghiêm trọng do chịu ảnh hưởng của ma thuật phổ biến dẫn đến việc nam giới đã tuyệt chủng tại Atlantis. Hiện tại toàn bộ Atlantis đều biết có một nam giới xuất hiện ở Atlantis. Bọn họ ban đầu chỉ yêu cầu bây giờ đã gây áp lực cho Grace để nàng lợi dụng quan hệ từ trên người Ryu lấy một lượng tinh dịch nhất định để dùng công nghệ sinh sản nhân tính Genesis nhân giống lên rồi cấy ghép vào cơ thể của các phụ nữ ở Atlantis. Chuyện là vậy đó, anh tính làm sao? Grace đối với chuyện này là phản đối kịch liệt nhưng những quý tộc liên tục gây sức ép nên nàng đành phải gọi Ryu tới để đàm phán. Ryu không có trả lời mà đưa tay gỡ Táng Thiên Yểm Nguyệt đao xuống cắm trên đất, từ lòng bàn tay của cậu truyền ra lực lượng cường đạo luồng theo thân đao truyền vào lưỡi đao đang cắm ở trên đất khiến cho mặt đất nứt ra. Các ngươi nghĩ rằng mình rất cao thượng sao? Muốn từ trên người ta điểm chỗ tốt, ta nói cho mà biết là không có cửa đâu. Ta tính để chuyện mà ta phát hiện dạo gần đây phát hiện ra cùng cách khắc phục cho các ngươi biết nhưng xét thái độ của các ngươi thì quên đi. Anh phát hiện chuyện gì? Atlantis sắp đi tới cuối con đường của mình, tối ngày mai thì Atlantis sẽ phát nổ vì công nghệ Genesis hao tổn đại lượng thế giới bản nguyên bù đắp sự thiếu hụt. Lời nói của Ryu làm cho những quý tộc có mặt ở đây xôn xao. Ryu tiết lộ nhiêu đó xong không có nói gì thêm mà ngẩng đầu nhìn Grace. Grace, anh cho em thời gian một ngày suy nghĩ. Nếu em đồng ý thì mang theo những người muốn rời khỏi lên Gokiger. Nếu em không đồng ý thì anh cũng không ép buộc. Ryu không có để ý tới những ánh mắt hoài nghi cũng như tức giận của các quý tộc mà rời đi. Bãi chiều đi, Grace nói xong đứng dậy rời đi mà những quý tộc xì xào bàn tán về vụ việc Ryu thông báo Atlantis sẽ nổ tung cũng được lan truyền rộng rãi. Đa phần người Atlantis đều không tin lời Ryu nói mà vẫn sinh hoạt bình thường. Tổ chức qua tầm cũng nghe được tin tức đã ngay lập tức thu xếp mọi thứ thông qua chìa khóa mà Ryu cho các nàng tới Gokiger. Hôm sau, Ryu chờ đợi tới gần tối mà chưa thấy Grace tới thở dài không thôi. Ryu, Gokiger phá vỡ không gian bích tiến tới Lemuria. Gokiger, đã rõ, Gokiger cất cánh lên không chuẩn bị phá không gian bích thì Ryu phát hiện phía sau có 3 người bay tới bằng SSS Gear, bên trong đó có Grace mà 2 cô gái khác thì Ryu không biết nhưng Ryu cũng không quan tâm. Ryu đứng ở mũi tàu rút Táng Thiên Yểm Nguyệt đao liếc nhìn Grace. Grace lập tức hội ý bắt chuyện với 2 cô gái đi theo và cả 3 đột nhiên lao xuống dưới. Táng Thiên Yểm Nguyệt chạm. Ryu đôi mắt phát lạnh chạm công kích về phía đám người truy đuổi 3 người Grace. Một chạm này của Ryu chém chết hơn 10 người truy đuổi. Grace và 2 cô gái kia đã lên được tàu. Ryu, Gokiger xuất phát đi. Gokiger bay lên hướng về phía không gian Big bay đi chuẩn bị đâm qua. Ryu cũng hỏi thăm được tên của 2 cô gái đi theo Grace, một cô gái tên là Hyakorat và một cô gái tên là Mercuria. Hyakorat có ngoại hình của một quý tộc phương Tây, có mái tóc vàng buộc đuôi ngựa với những lọn tóc xoăn mượt và đôi mắt xanh. Cô ấy có làn da trắng và một thân hình gợi cảm. Mercuria là một phụ nữ trẻ đẹp với thân hình lực lưỡng. Cô ấy có làn da sáng, đôi mắt xanh lá cây và mái tóc thẳng màu cam buông xõa ngoại trừ một mái tóc đuôi ngựa nhỏ ở một bên, thân hình gợi cảm không kém cạnh Hyakorat. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gokiger tiến tới không gian bích bắt đầu hội tụ năng lượng vào mũi kiếm ở mũi tàu chuẩn bị xông phá không gian bích thì ở phía sau Gokiger phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn. Mọi người xoay lại thấy được ở phương xa mặt đất đột nhiên phồng lên phát nổ, lúc này người dân Atlantis mới hoảng loạn chạy đi nhưng không ai chạy thoát được. Lúc này, những quý tộc mới biết lời Ryu nói là sự thật đều dùng SSS Gear truy đuổi theo Gokiger hy vọng Ryu mang theo các nàng rời đi. Ryu nhìn những người Vatlantian truy đuổi theo không có quan tâm mà để cho Gokaiger tiếp tục chuẩn bị xung kích không gian bích. Các quy tộc thấy Ryu không cho các nàng lên tàu liền nghĩ đến việc chắn trước mũi tàu, các nàng thử xông lên bong tàu nhưng Gokaiger mở ra màn chắn xâm nhập nên không lên được. Gokaiger phát hiện có nhiều vật thể chắn phía trước, Ryu mặc kệ các nàng mà xông qua đi, không có thời gian đâu. Gokaiger nhận được mệnh lệnh thôi động tên lửa bay tới đụng bay vô số Vatlantian, ngay phút mà nửa thân tàu chui vào không gian bích thì vụ nổ ập tới. Không có cách khác nên Ryu đành phải lao ra chặn lại vụ nổ, mọi người thấy vậy thất kinh không thôi. Ryu, Gokaiger xông qua trước đi. Gokaiger nhận được chỉ lệnh liền chui vào, khi Gokaiger hoàn toàn chui vào thì Ryu vọt theo. Giây phút không gian bích sắp đóng lại thì thế giới nổ tung, điều này cũng ảnh hưởng đến không gian bích mà bên trong không gian bích Gokaiger cùng Ryu chịu ảnh hưởng bị tách ra. Gokaiger vì duy trì năng lượng màn chắn đã tắt hết các chức năng khác, Ryu thì mất tích không biết ở đâu. Khi Gokaiger thành công ra khỏi không gian bích tới được Lemuria cũng hư hại nặng nề cần thời gian sửa chữa. Cách chương.